Chương 1015, 1015. Phương Nguyên là ngôi sao tuyến đầu của mảng điện ảnh truyền hình, bối cảnh bí ẩn, có người quản lý riêng, tài nguyên rất lớn, The Book đến nay chỉ dựa vào dưới trướng điện ảnh và truyền thông Hoa Thịnh, căn bản không cần ký kết với bất kỳ một công ty điện ảnh và truyền thông, càng đừng nói là công ty nhỏ như của cô. Hiện nay Phương Nguyên đột nhiên đến công ty điện ảnh và truyền thông của cô ký hợp đồng, nói thật thật sự dọa Thẩm Hạ Lan rồi. Đây rốt cuộc là sao? Lẽ nào lại là Diệp Ân Tuấn ở đằng sau giúp cô sao? Bên phía Diệp Ân Tuấn nói như nào? Trong lòng Thẩm Hạ Lan nghĩ thế nào thì hỏi như thế, dù sao Triệu Tâm Hằng là người bên Diệp Ân Tuấn tìm, cô cũng không cần thiết phải tránh chị ta. Triệu Tâm Hằng sững ra, có hơi nghi hoặc hỏi, Thẩm Tổng, ý của cô là chuyện này là ý của sếp Diệp sao? Lẽ nào không phải sao? Thẩm Hạ Lan nghe giọng điệu này của Triệu Tâm Hằng, hình như không có liên quan tới Diệp Ân Tuấn. Tôi không thấy sếp Diệp nói tới chuyện này. Tôi trước tiên đi xác nhận một chút. Triệu Tâm Hằng nếu đã nói như vậy, Thẩm Hạ Lan tự nhiên biết chuyện này không liên quan tới Diệp Ân Tuấn, lại cộng thêm không lâu trước xảy ra chuyện ngại ngùng với Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan vội nói, không cần đâu, chuyện bên này giao cho tôi đi, chị đưa cho tôi số điện thoại của người quản lý của Phương Nguyên đi, tôi tự mình bàn bạc. Thẩm Hạ Lan là lão tổng của công ty, Triệu Tâm Hằng tuy là tổng giám, nhưng gặp phải tình huống như này, cũng chỉ có cô tự mình ra mặt mới có thể thể hiện được thành ý của cô. Dù sao một ngôi sao tuyến đầu muốn kết hợp đồng với công ty nhỏ như của cô vẫn là thấy được sủng mà đâm ra lo sợ. Triệu Tâm Hằng thấy cô nói như vậy, vội vàng đưa số điện thoại của người quản lý của Phương Nguyên cho Thẩm Hạ Lan, sau đó hỏi, Thẩm Tổng, không bằng tôi đi cùng cô. Không cần đâu, tôi tự đi thôi. Sau khi cúp máy, Khương Hiểu đi ra ngoài mua đồ ăn đã trở về. Bà chủ, cô muốn ra ngoài sao? Ừ, đúng vậy, cô không có việc gì thì theo tôi ra ngoài một chuyến. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy hình ảnh của Khương Hiểu khá tốt, vội mở miệng, được. Khương Hiểu tuy không biết tại sao Thẩm Hạ Lan muốn dẫn cô ta theo, nhưng nếu Thẩm Hạ Lan nói như vậy rồi cô ta cũng không có dị nghị. Hai người sửa soạn một chút thì ra ngoài. Khương Hiểu tự nhiên kiếm chân lái xe. Thẩm Hạ Lan mở điện thoại ra, là tư liệu của Phương Nguyên mà Triệu Tâm Hằng gửi tới. Phương Nguyên, The Book 3 năm trước, ngôi sao mảng điện ảnh truyền hình, gần đây cũng phát triển sang lĩnh vực ca hát, cái gọi là thuận buồm xuôi gió, càng không có bất kỳ scandal nào. Cụ thể liên đến tới bối cảnh của Phương Nguyên lại được xử lý rất sạch sẽ. Lông mày của Thẩm Hạ Lan hơi nhíu lại. Cô biết, trong trường hợp như này, hoặc là Phương Nguyên vốn chính một người có gia thế sạch sẽ, hoặc là bối cảnh mạnh mẽ đến nỗi ai cũng không dám thăm dò. Thẩm Hạ Lan khá tin vế sau. Chỉ là một sự tồn tại mạnh mẽ như này, 3 năm này đều luôn trong trạng thái tự do, sao đột nhiên lại tìm tới một công ty nhỏ vừa một thành lập, chưa có tiếng tăm như của cô chứ. Nếu như nói không phải là Diệp Ân Tuấn nhúng tay ở đằng sau, vậy thì nguyên nhân trong này đáng phải suy ngẫm rồi. Thẩm Hạ Lan gọi điện cho người quản lý của Phương Nguyên, hẹn thời gian và địa điểm, sau đó thì cúp máy. Mọi chuyện vẫn là để sau khi gặp mặt nói chuyện rồi tính tiếp. Chiếc xe dừng ở câu lạc bộ giải trí. Thẩm Hạ Lan đặt một phòng đơn, cùng Khương Hiểu đến phòng đơn. Bởi vì Phương Nguyên có buổi sự kiện họp báo, khả năng sẽ phải đợi một tiếng. Vì thế, Thẩm Hạ Lan không có suy nghĩ gì quá lớn, dù sao là ngôi sao hạng A, đãi ngộ như này cô cũng nên nghĩ đến. Khương Hiểu rất thuần thục rót một ly trà cho Thẩm Hạ Lan. Bà chủ, uống trà.